xác chết dưới gốc rồi. Chương 34, góc truyện audio.com. Mark chạy hồi lâu cho tới khi anh không chạy được nữa, cho tới khi ngực anh nóng ra nhụt hơi, lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, anh ngồi lên cột mốc đá đầu tiên mà anh gặp những con chó đã đái lên đó. Anh không cần, đầu ong ong úp vào hai bàn tay, anh suy nghĩ. Ghê tởm, kinh hoàng, anh thử lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ. Đừng dẫm đạp như đối với quả bóng. Mút, đừng làm việc kiến tạo những bản kính. Ngồi trên cột mốc đá chó đái này, anh không sao suy nghĩ được. Anh phải bước đi từ từ. Nhưng trước hết anh phải lấy lại hơi thở đã. Anh nhìn xem mình đã tới đâu. Trên đại lộ ý anh đã chạy nhiều đến thế sao? Anh thận trọng đứng lên, lau mồ hôi trán và lại gần bến tàu điện ngầm. Nhà trắng, màu này làm anh nhớ tới một thứ. À phải rồi, cá voi trắng. Moby Dick, đồng 5 franc bị đóng đinh. Đúng là ông bác đỡ đầu muốn chơi trong khi mọi chuyện kết thúc chìm đắm trong sự khủng khiếp. Trở lại đại lộ ý với những bước chân đều đặn, tập quen với ý nghĩ. Tại sao anh không muốn Sophia làm tất cả chuyện này? Tại vì anh đã gặp bà ấy vào một buổi sáng trước cửa song sắt trăng. Tuy nhiên, việc Christopher Dompierre buộc tội bà còn đó, rõ rành rành. Mark đứng sững lại rồi lại tiếp tục bước đi, dừng lại uống cà phê rồi lại bước tiếp. Chỉ vào quãng 9 giờ tối, bụng trống rỗng, đầu nặng trĩu, anh mới trở về căn nhà tồi tàn. Anh bước vào phòng ăn, tự cắt một miếng bánh mì. Lady Wenick đang nói chuyện với ông bác đỡ đầu. Mỗi người cầm một số lá bài. Raymond de Austerlitz, Lady Wenick nói, một lão già vô gia cư, bạn trai của Louise, khẳng định rằng có một người đàn bà xinh đẹp đến tìm mụ ít ra đã một tuần lễ, dẫu sao là thứ tư. Raymond tin chắc là thứ tư. Người đàn bà ăn mặc đàng hoàng và khi bà ta nói, bà ta đặt bàn tay lên cổ. Tôi ra con pích đây. Bà ta đề nghị Louise một việc hử, Van Dusler hỏi trong lúc quật xuống ba lá bài, trong đó có một lá ngửa. Đúng thế, Raymond không biết gì nhưng Louise có sự hẹn gặp và mụ đã. Chơi cho kỳ cục, anh nói một việc ư, đi để mình bị thiêu cháy trong chiếc xe cũ ở Maison. Anford, Louise tội nghiệp, đến lượt anh, không có nhép, tôi bỏ qua, bác sĩ pháp y nói sao? Việc đó thích hợp với ông ta hơn, vì những cay răng. Ông ta nghĩ rằng chúng chịu đựng được hơn thế. Nhưng anh hiểu không, Louise chỉ còn 3 cái răng trong miệng. Việc đó lý giải hay hơn. Có lẽ vì chuyện này mà Sophia chọn mụ. Tôi ăn những con, cơ, của anh, tôi đánh con bồi vuông. Mark bỏ bánh vào một túi và túi kia là 2 quả táo. Anh tự hỏi hai người cảnh sát đang chơi ván bài kỳ lạ gì thế? Anh không cần, anh cần bước đi, anh chưa kết thúc bước đi. Cũng không quen với ý nghĩ, anh lại ra đi về phía bên kia phố Chrysler qua mặt trận phía tây. Màn đêm sẽ sớm buông xuống, anh lại bước đi chọn 2 giờ nữa. Anh để một lõi táo ở bờ đài nước Sen, Misen và một lõi táo khác ở bệ tượng sư tử Belfort. Anh hết sức khó khăn với tới con sư tử này và trèo lên bệ của nó. Có một bài thơ nhỏ cam đoan rằng vào ban đêm con sư tử Belfort lặng lẽ dạo chơi trong thành phố Paris. Ít ra, người ta tin chắc rằng đó là những chuyện tầm phào. Khi Mark nhảy xuống đất, anh cảm thấy khỏe khoắn hơn. Anh trở lại phố Chrysler, đầu còn đau nhưng đã trở lại bình tĩnh. Anh đã nhận được ý nghĩ. Anh đã hiểu, tất cả trong trật tự. Anh biết Sophia ở đâu. Anh đã tốn mất thời gian. Anh lặng lẽ bước vào phòng ăn tối om. 11 giờ rưỡi khuya, mọi người đang ngủ. Anh bật đèn sáng, đổ nước đầy siêu đun nước. Góc truyện audio.com. Bức ảnh khủng khiếp không còn ở trên mặt bàn nữa. Chỉ có đúng mảnh giấy nhỏ của Matthias viết. Juliet nghĩ đã tìm thấy bà ấy đang ẩn ở đâu. Tôi đi cùng cô ấy đến Duden. Tôi sợ rằng cô ấy thử giúp bà ấy chuồn đi. Tôi gọi điện về nhà Alexandra nếu có tin mới. Gửi những lời chào nguyên thủy. Matthias, Mark đột một buông siêu nước ra. Ngu ngốc xiết bao, anh lẩm bẩm ngu ngốc xiết bao. Anh trèo lên gác 3, bước 4 bậc thang 1. Mặc quần áo vào, Lucien, anh lay bạn và kêu lên. Lucien mở mắt, sẵn sàng đáp lại. Không, không hỏi, miễn bình luận. Mình cần cậu, hãy dậy đi. Mark trèo thật nhanh lên gác tư và lay Van Dusler. Cô ta chuồn rồi, Mark thở hổn hển nói nhanh lên, Juliet, Matthias, họ đã đi rồi. Gã Matthias ấy không nhận thức được mối nguy hiểm. Cháu đi với Lucien đây. Hãy kéo Levi Wenick ra khỏi giường. Bác hãy dẫn theo những người của ông ta đến Duden, số nhà 12, đường Grand. Íp, Mark bất thần lao ra. Chân cẳng anh cứng lại vì hôm nay chạy nhiều. Lucien bước xuống, ngái ngủ, xỏ giày, tay cầm chiếc ra. Vát, hãy gặp mình trước nhà Rilipo, Mark kêu lên với anh khi đi qua. Anh lao nhanh xuống cầu thang, chạy qua vườn và đến hết lên trước nhà Rilipo. Rilipo ló mặt ở cửa sổ vẻ nghi hoặc, Ông ta mới trở về nhà ít phút và theo người ta nói thì việc phát hiện chữ viết trên chiếc xe màu đen làm ông ta suy sụp. Hãy ném những chìa khóa xe của ông cho tôi, Mark thét lên vấn đề sống chết đấy. Filippo không nghĩ tới chuyện gì hết. Vài giây sau, Mark bắt lấy chùm chìa khóa ném qua hàng rào song sắt. Ta có thể nghĩ tất cả những gì mà ta muốn ở Filippo ra sao thì ông ta là một người ném chìa khóa tuyệt vời. Cảm ơn, Mark gào lên. Anh mở khóa, khởi động máy và mở cửa để Lucien bước vào. Lucien thắt cravat, đặt một cái chai nhỏ hình dẹt lên đùi, ngả ghế ra đằng sau và ngồi thoải mái. Cái chai gì đấy, Mark hỏi. Rượu, rum, phòng trường hợp cần, cậu lấy ở đâu ra thế? Đó là của mình, để làm bánh ngọt. Mark nhún vai, thật đúng tính cách Lucien. Mark lái nhanh, hai hàm răng nghiến chặt, thành phố Paris vào nửa đêm cho xe chạy rất nhanh. Đó là tối thứ sáu, việc lưu thông trên đường không dễ và Mark hết sức căng thẳng thần kinh, vượt qua mọi đèn tín hiệu. Chỉ đến khi ra khỏi Paris, đến quốc lộ trống trải, anh mới cảm thấy có thể nói chuyện. Nhưng Matthias tự coi mình là ai mới được chứ, anh kêu lên cậu ấy tưởng mình đủ tầm vóc chiến đấu với một người đàn bà đã giết hại mấy mạng người ư, cậu ấy không biết gì hết. Còn tệ hơn con bò rừng. Vì Lucien không trả lời, Mark liếc nhanh bạn. Cái gã ngu ngốc này ngủ rồi, còn ngủ say nữa. Lucien, Mark thét lên dậy đi. Không có gì xảy ra. Khi con người này quyết định ngủ thì không ai có thể lôi anh ta ra khỏi giấc ngủ mà không có sự đồng ý của anh ta. Như đối với cuộc chiến năm 14-18, Mark lại tăng tốc, anh đỗ xe trước số nhà 12, đường Grand, íp vào 1 giờ sáng. Cánh cửa gỗ lớn nhà Sophia đóng chặt, Mark kéo Lucien ra khỏi xe và giữ anh ta đứng thẳng lên. Đứng lên, Mark nhắc lại. Đừng gào lên, Lucien nói mình tỉnh rồi, mình luôn tỉnh khi mình biết mình trở nên cần thiết. Nhanh lên, Mark nói, hãy làm cho mình chiếc thang ngắn như bữa nọ ấy. Cậu hãy tháo giày ra, Lucien nói. Để giày không thích hợp à, có lẽ chúng mình đến quá muộn. Vậy cậu hãy chập hai bàn tay lại, có giày hay không cũng mặc. Mark đặt một chân lên hai bàn tay Lucien và trèo lên đỉnh tường. Anh phải gắng sức để vắt chân qua. Gocchuyenaudio.com. Giờ đây đến lượt cậu, Mark nói trong lúc giơ cánh tay, hãy đưa thùng rác nhỏ lại gần, trèo lên và nắm lấy bàn tay mình. Lucien ngồi dạng hai chân lên tường bên cạnh Mark, trời đầy mây, hoàn toàn tối đen như mực. Lucien nhảy xuống và Mark nhảy sau anh. Sau khi tiếp đất, Mark tìm hướng trong bóng tối. Anh nghĩ tới cái giếng thật đúng lúc. Cái giếng, cái phao, Matthias, cái giếng, hiện trường của tình trạng phạm tội ở nông thôn thời trung đại. Cái giếng tệ hại này ở chỗ nào? Ở đằng kia cái khối sáng ấy, Mark chạy về phía ấy. Lucien chạy sau anh không nghe thấy gì hết, không một tiếng động trừ bước chân chạy của anh và của Lucien. Cơn hốt hoảng choán lấy anh vội vàng hất những tấm ván nặng đậy miệng giếng. Chết tiệt, anh đã không mang đèn pin theo, dẫu sao từ lâu, đã 20 năm anh không có đèn pin nữa. Phải công nhận là đã 2 năm, anh cúi xuống qua thành giếng và gọi Matthias, không có lấy một tiếng trả lời. Trời ơi, vì sao anh lại hăm hở tới cái giếng này? Tại sao không phải ở nhà hoặc cánh rừng nhỏ? Không, anh tin chắc là cái giếng. Thật dễ dàng, thật rõ ràng, thật có tính cách thời trung đại, cái giếng không để lại dấu vết. Anh nhấc cái thùng tiếp nặng và thật nhẹ nhàng thả nó xuống giếng. Khi anh cảm thấy cái thùng chạm tới mặt nước ở độ sâu, anh tóm lấy dây xích và bước qua thành miệng giếng. Hãy kiểm tra xem dây xích còn bị chặn lại không? Anh nói với Lucien đừng rời cái giếng bẩn thỉu này. Nhất là cậu phải cảnh giác, đừng gây tiếng động, đừng báo động, 4, 5 hoặc 6 cái xác không đáng kể với ả nữa. Đưa cho mình cái lọ dẹt rượu rum của cậu, Mark bắt đầu tụt xuống. Anh sợ, cái giếng hẹp tối đen, nhơm nhớp và giá lạnh như bất cứ cái giếng nào, nhưng dây xích vững chắc. Anh có cảm giác đã xuống sâu 6 đến 7 mét khi anh đụng tới cái thùng và nước làm mắt cá chân anh lạnh buốt. Anh để mình trườn sâu tới đùi, có cảm giác là cái lạnh làm nứt da anh. Anh cảm thấy đùi mình chạm vào một cơ thể và anh suýt thét lên. Anh gọi nhưng Matthias không trả lời. Đôi mắt Mark dò dẫm trong bóng tối. Anh tụt sâu hơn xuống nước cho tới ngực anh. Một tay anh sờ xung quanh cơ thể kẻ săn. Hái lắc lư như một kẻ đần độn trong đáy giếng. Đầu và hai đầu gối nhô lên. Mark đạt được việc áp chặt hai chân to lớn của Matthias vào thành giếng hình ống. May mắn là Matthias đã lắc lư trong lòng giếng chật hẹp. Anh đạt được việc bám chặt vào đó. Nhưng Matthias đã tắm trong làn nước lạnh giá này từ bao lâu rồi? Từ bao lâu rồi anh ta tụt xuống từng phân một nuốt thứ nước sẫm màu này? Anh không thể đưa Matthias chờ ì lên, kẻ săn bắt này ít ra phải tìm lại được nghị lực để bám vào. Mark cuốn dây xích quanh cánh tay phải của mình, hai chân giữ chặt lấy cái thùng, bám chắc vào bắt đầu kéo Matthias. Matthias thật cao lớn, rất nặng. Mark kiệt sức, dần dần, Matthias ra khỏi nước và sau 15 phút gắng sức thân trên của anh đặt lên miệng thùng. Mark giữ bạn trên chân mình áp vào thành giếng và bàn tay trái của anh lấy được lọ rượu rum mà anh nhét vào túi áo vest. Nếu Matthias còn sống, anh ta sẽ không thích thứ rượu này. Mark đổ rượu vào miệng bạn được chăng hay chớ? Rượu chảy tứ tung nhưng Matthias không phản ứng. Không một giây nào, đầu óc Mark không nghĩ tới Matthias có thể chết. Không còn kẻ săn, hái nữa, Mark tát anh ta vài cái vụng về và lại đổ rượu rum. Matthias gầm gừ, anh lộ ra khỏi nước. Cậu nghe mình không đấy? Mark đây, ta đang ở đâu thế này? Góc chuyện audio.com. Matthias hỏi bằng một giọng rất trầm đục, mình rét quá. Mình sẽ là mất, chúng ta đang ở trong giếng. Cậu muốn chúng ta đang ở đâu? Cô ta đã quăng mình xuống. Matthias lắp bắp bị đập đến chết được, bị quẳng đi, mình đã không thấy cô ta đến. Mình biết Mark nói Lucien sẽ đưa chúng ta lên, cậu ấy ở trên kia, cậu ấy sẽ để bị moi ruột. Matthias sắp ống, đừng lo cho cậu ấy tuyệt vời trên những tuyến đầu. Này, uống đi, cái thứ chết tiệt này là gì đấy? Matthias nói hầu như không nghe được, đó là rượu rum để làm bánh ngọt của Lucien đấy. Thứ này làm ấm người cậu chứ? Cậu cũng uống đi, nước làm tê liệt người rồi. Mark uống vài ngụm, cái dây xích cuốn quanh cánh tay anh cắn anh, thiêu đốt anh. Matthias lại nhắm mắt, anh thở, đó là tất cả những gì ta có thể nói về anh. Mark huýt sáo và đầu Lucien nổi bật trong vòng tròn nhỏ có bóng sáng hơn ở trên cao. Dây xích, Mark nói, hãy kéo lên từ từ nhưng trước hết đừng để nó lại tuột xuống đấy. Đừng kéo giật giật làm mình buông cậu ấy ra đấy. Tiếng nói của anh vang lên làm chói tai chính anh. Trừ phi hai tay anh cũng tê liệt, anh nghe thấy tiếng động của kim loại. Lucien tháo nút trong lúc giữ cho dây xích căng để Mark không rơi xuống thấp hơn. Lucien làm tốt, rất tốt, và dây xích chậm chạp được kéo lên từng tí một. Mark kêu lên, cậu ấy nặng như con bò rừng. Cậu ấy bị chết đuối ư? Lucien kêu lên. Không, cuốn lên đi anh lính, cậu nói cái chết tiệt. Lucien kêu lên. Mark túm lấy quần Matthias. Matthias thắt quần bằng chiếc thừng to nên dễ nắm lấy. Trong lúc này, Mark dành cho chiếc dây thừng mộc mạc này thắt vào bụng Matthias là phẩm chất duy nhất. Đầu kẻ săn hái lượm hơi va vào những thành giếng nhưng Mark trông thấy vòng mép giếng đã gần tới. Lucien kéo Matthias lên và đặt anh ta nằm xuống đất. Mark bước qua miệng giếng và buông mình lên cỏ. Anh nhăn nhó gỡ sợi dây xích ra khỏi cánh tay. Cánh tay anh chảy máu. Lấy chăn trong áo vest của mình buộc chặt lại, Lucien nói. Cậu không nghe thấy gì chứ? Không có ai cả, bác cậu đến đâu ý, ông đã mất thời gian, hãy tát cho Matthias mấy cái và xoa bóp cho cậu ấy. Mình nghĩ rằng cậu ấy không hiểu gì hết, Legiwenek là người đến đầu tiên với bước chân như chạy và quỳ xuống gần Matthias. Ông có đèn pin, Mark đứng lên, giữ lấy cánh tay mình hầu như là vô cớ rồi đến gặp 6 người cảnh sát. Tôi tin rằng cô ta bị chặn lại trong khu rừng nhỏ, anh nói. 10 phút sau, người ta tìm được Juliet. Hai người đàn ông nắm cánh tay cô ta dẫn tới. Cô ta có vẻ kiệt sức, đầy những vết cào xước và những cú đòn. Bà ấy đã, Juliet thở hổn hển nói. Tôi bỏ trốn, Mark nhảy sổ vào nắm lấy vai cô ta. Câm ngay, anh lắc mạnh cô ta và thét lên, câm ngay. Ta can thiệp chứ, Legiwenek hỏi Van Dusler. Không, Van Dusler lẩm bẩm, cứ để mặc hắn, không có rủi ro nào đâu. Đó là mánh khóe của hắn, việc phát hiện của hắn. Tôi nghi ngờ có việc gì đó như thế này, nhưng... Cần nói với tôi điều đó chứ, Van Dusler. Tôi còn chưa tin chắc, nên tin rằng, những nhà trung đại học có những mánh khóe riêng của họ. Khi Mark bắt đầu đặt những ý nghĩ của hắn theo dòng thì nó đi thẳng đến đích. Hắn gom góp từ cái tốt nhất đến cái tồi tệ nhất và đùng một cái, hắn nhằm vào. Legiwenek nhìn Mark đứng thẳng, mặt trắng bệch trong đêm. Tóc ướt đẫm, vẫn túm chặt Juliet ở sát cổ chỉ bằng một bàn tay lấp lánh những chiếc nhẫn, một bàn tay rộng bóp lấy cô ta và hầu như rất nguy hiểm. Nếu hắn làm bậy thì sao? Góc chuyện audio.com. Hắn sẽ không làm bậy. Legiwenek dẫu sao cũng ra hiệu cho những người của mình đứng vòng quanh Mark và Juliet. Tôi quay lại chăm sóc Matthias đây, ông nói anh ta đã gần kề cái chết. Van Dusler nhớ lại khi Legiwenek làm người đánh cá, ông ta còn là người cứu hộ ở biển. Nước vẫn là nước. Mark đã buông Juliet ra và nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta xấu xa, cô ta xinh đẹp. Anh cảm thấy đau bụng, có lẽ do rượu rum chăng? Lúc này cô ta không hé một cử chỉ nào. Còn Mark run người, quần áo anh ướt đẫm dán vào người anh làm anh lạnh cóng. Anh từ từ đưa mắt tìm Legiwenek trong số người đứng sát vào nhau trong bóng tối. Anh nhận ra ông ta ở khá xa, gần Matthias. Thưa thanh tra, anh gợi ý ông hãy ra lệnh cho đào bới dưới gốc cây. Tôi tin rằng bà ấy ở dưới đó. Dưới cái cây ư? Lady Wenneck nói, chúng ta đã đào dưới gốc cây rồi. Đúng thế, Mark nói, ở nơi mà chúng ta đã đào, ở nơi mà ta không bao giờ mở ra nữa. Sophia ở đúng chỗ đó. Lúc này, Mark thật sự run lật bật. Anh lấy chai rượu rum và uống cạn 1/4 còn lại. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh muốn Matthias đốt lửa cho anh, nhưng Matthias đang nằm dưới đất, anh muốn nằm dài như bạn có thể thét lên một tiếng. Anh lấy ống tay áo đẫm nước ở cánh tay trái còn cử động được để lau trán. Cánh tay kia buông thõng và máu chảy trên bàn tay anh. Anh ngước mắt, cô ta vẫn chằm chằm nhìn anh. Từ toàn bộ việc làm của cô ta bị sụp đổ, chỉ còn lại cái cơ thể cứng nhắc và cái nhìn chịu đựng chua chát ấy. Choáng váng, Mark ngồi lên cỏ. Không, anh không muốn nhìn cô ta nữa. Anh còn tiếc là mình đã nhìn cô ta nhiều đến thế. Lady Wenneck nâng Matthias lên cho anh ta ngồi. Mark, Matthias nói, cái giọng nghèn nghẹt ấy dày vò Mark. Nếu Matthias có sức hơn, anh ta sẽ nói. Nói đi Mark, chắc chắn kẻ săn bắt, hái lượm sẽ nói thế. Hai hàm răng Mark đánh lập cập và lời lẽ bật ra thành nhát gừng. Dompierre, anh nói tên ông ta là Christopher. Đầu cúi xuống, đôi chân xếp bằng, anh nhổ bật từng tùm cỏ ở quanh anh, như anh đã làm gần cây rồi. Anh nhổ và ném những ngọn cỏ ra quanh anh. Ông ta viết từ Sophia với chữ F, không có P cũng không có H. Anh tiếp tục nói nhát gừng, nhưng một gã tên là Christopher O-P-H-E không lầm lẫn về chính tả từ Sophia, không, bởi vì vẫn là âm tiết ấy, vẫn những nguyên âm, phụ âm ấy, và ngay khi anh đang mệt lử, anh vẫn biết, khi anh tên là Christopher thì ta không viết Sophia với một chữ F, anh vẫn biết điều đó, và về việc đó, ông ta không thể nhầm lẫn, không thể viết tên bà ấy với một chữ F, không, ông ta không viết chữ Sophia, ông ta không viết Sophia. Mark dùng mình, anh cảm thấy ông bác đỡ đầu cởi áo vest cho anh, rồi chiếc sơ mi ướt sũng của anh. Anh không đủ sức để giúp ông làm việc đó. Anh dùng bàn tay trái nhổ cỏ. Lúc này người ta quấn anh trong một cái chăn giáp sát vào da, một tấm vải bọc xe tải của cảnh sát. Matthias cũng có một cái như thế. Vải cọ vào da nhưng ấm. Anh thư giãn một chút, co mình trong đó và hàm anh ít run hơn. Đôi mắt anh dán chặt vào cỏ, do bản năng, để không có cơ nhận thấy cô ta. Nói tiếp đi, giọng nói trầm đục của Matthias lại cất lên. Giờ đây, anh nhớ lại, anh có thể nói khá hơn, nhẹ nhàng hơn, đồng thời suy nghĩ, tái dựng những sự việc. Anh có thể nói, nhưng anh không thể nói cái tên ấy nữa. Tôi đã hiểu, anh khẽ khàng nói tiếp, như nói với cỏ, Christopher đã không thể viết Sophia Simeonidis. Vậy thì gì, trời ơi, chữ gì? gocchuyenaudio.com. Chữ A của từ Sophia viết sai, nét vòng chữ F không khép lại mà giống chữ S hoa, và ông ta đã viết Sozi Simeonidis, Sozi, đóng thay vai, diễn viên đóng thay. Phải, đúng là ông ta viết thế, ông ta chỉ diễn viên đóng thay Sophia Simeonidis. Ông bố bà ấy trong bài báo của mình đã viết một điều kỳ lạ. Điều gì đó như, Sophia phải bị thay thế bằng diễn viên đóng thay trong 3 ngày là Natalie Domesco, mà sự bắt chước bỉ ổi đã kết thúc việc hoàn thiện với Electra. Và, sự bắt chước, đó là một từ kỳ cục, một sự biểu hiện kỳ cục, như thể diễn viên đóng thay không phải là thay thế mà là bắt chước, nhại lại Sophia, nhuộm tóc đen, tóc cắt ngắn, môi đỏ và khăn quàng cổ, đúng như bà ấy đã phục trang. Và từ, Sozi, là cái tên mà Dompierre và Fremont Vili đặt cho diễn viên đóng thay, chắc chắn để cười nhạo, bởi vì người này đã làm quá đáng. Và Christopher biết chuyện đó, ông ta biết cái tên ấy và ông ta đã hiểu, nhưng thật quá muộn, và tôi đã hiểu, hầu như quá muộn. Mark quay sang nhìn Matthias ngồi dưới đất giữa Lady Wenneck và một viên thanh tra khác. Anh cũng trông thấy Lucien đứng đằng sau kẻ săn bắt, hái lượm sát kề, như hiến cho anh ta lưng tựa. Lucien với chiếc cravat rách bươm, chiếc sơ mi bẩn ghê người bởi mép giếng, cái miệng trẻ thơ, đôi môi mở ra, lông mày trao lại. Một nhóm 4 người đàn ông câm lặng dồn sát lại, nổi bật trong đêm dưới ánh sáng đèn của Lady Wenneck. Matthias có vẻ u mê nhưng lắng nghe. Anh cần phải nói, sức khỏe sẽ tốt chứ, anh hỏi. Sẽ tốt thôi, Lady Wenneck nói, anh ta bắt đầu ngọ ngoại chân trong đôi dép của mình. Vậy thì đúng là sức khỏe đã tốt hơn. Matthias, sáng nay cậu đã gặp cô ta tại nhà cô ta phải không? Phải, Matthias nói, cậu đã nói chuyện với cô ta ư, Mark hỏi. Ừ, mình cảm thấy nóng bức ở trong phố, khi chúng ta đưa Lucien say bí tỉ về. Mình ở trần nhưng không thấy lạnh, mình thấy ấm ở vùng thắt lưng. Sau này mình nghĩ tới lúc đó. Tiếng động cơ một chiếc xe, mình cảm thấy hơi nóng của máy xe của cô ta trước nhà cô ta. Mình hiểu chuyện này khi Goslin bị buộc tội và mình tin rằng hắn đã lấy xe của chị hắn trong đêm xảy ra vụ giết người. Vậy là cậu ở trong tình trạng tồi tệ, Bởi vì sớm muộn, lúc này Goslin ở tình trạng ngoại phạm, cậu cần tìm ra một lời giải thích khác về sự nóng bức của cậu. Nhưng khi mình trở về căn nhà tồi tàn tối hôm ấy, mình biết hết về cô ta, mình biết vì sao rồi, mình biết hết. Mark vứt tung tóe quanh anh những ngọn cỏ bị nhổ lên. Anh làm quang một góc đất nhỏ. Sau một góc đất nhỏ, Christopher Dompierre đã viết, Sozi, George đã tấn công Sophia trong buồng hóa trang của bà ấy và một kẻ đã lợi dụng việc này. Ai, tất nhiên là diễn viên đóng thay. Sozi thay vai bà ấy trên sân khấu. Tôi đã nhớ lại, những lớp học nhạc, chính là cô ta, diễn viên đóng thay trong nhiều năm. Dưới cái tên Natalie Domesco, chỉ em trai cô ta mới biết chuyện này, bố mẹ cô ta tưởng cô ta làm công việc nội trợ. Một sự bất hòa với họ có lẽ là một sự đoạn tuyệt. Tôi đã nhớ lại, Matthias, phải, Matthias đã không bị lạnh trong đêm giết hại Dompierre, Matthias ở trước cửa song sắt nhà cô ta, trước xe cô ta. Tôi nhớ lại, những cảnh sát đang lấp cái hào. Từ cửa sổ phòng tôi, chúng tôi rình xem họ và đất đào chỉ đến nửa đùi họ. Vậy là họ không đào sâu hơn chúng tôi. Một kẻ nào đó đã đào sau họ, sâu hơn tới tầng đất đen và màu mỡ. Lúc ấy, vâng, lúc ấy tôi đã khá hiểu để tìm được câu chuyện của cô ta, như Echad đối với con cá voi giết người của ông ta. Khóc chuyện audio.com. Và như ông ta, tôi biết con đường của cô ta. Và cô ta sẽ qua đâu? Juliet nhìn những người đàn ông đứng quanh cô ta thành hình bán nguyệt. Cô ta hất đầu ra đằng sau và nhổ vào Mark. Mark cúi đầu, Juliet dũng cảm với đôi vai mịn trắng, với cơ thể và với nụ cười mời gọi. Tất cả cơ thể màu trắng nhợt trong đêm, mềm mại, tròn chỉnh, nặng nề, khinh thị. Juliet mà anh đã ôm hôn lên trán là con cá voi trắng, con cá voi giết người. Juliet còn nhổ vào hai người cảnh sát vây quanh cô ta rồi cô ta chỉ cho nghe thấy hơi thở mạnh như tiếng gió rít. Rồi một tiếng cười khẩy ngắn và lại thở. Mark hình dung cái nhìn thẳng cắm vào anh. Anh nghĩ tới tiệm Tano. Họ đã ở trong cái tiệm này. Khói, những cốc bia ở quầy, tiếng động của những chiếc tách. Những lát thịt bê thái mỏng. Sophia đã hát riêng cho họ nghe vào buổi tối đầu tiên. Nhổ cỏ tiếp, lúc này anh đã làm thành một đống cỏ nhỏ ở bên trái anh. Cô ta đã trồng cây sồi, anh nói tiếp, cô ta biết rằng cây sồi này sẽ làm Sophia lo lắng, bà ấy sẽ nói tới nó. Ai mà không lo lắng cơ chứ? Cô ta đã đặt bưu thiếp của Stelio, cô ta đã chặn Sophia tối thứ tư trên đường ra ga và đưa bà ấy về cái tiệm chết tiệt tệ hại này dưới cớ gì tôi không biết. Tôi không cần, tôi không thể biết điều đó, tôi không muốn nghe điều đó. Cô ta có thể nói rằng cô ta có tin mới về Stelio. Cô ta dẫn bà ấy về, cô ta giết bà ấy trong hầm, cô ta buộc chặt bà ấy như buộc miếng thịt, cô ta chuyển bà ấy trong đêm tới Normandia và tôi tin chắc cô ta đã để bà ấy trong máy đông lạnh cũ ở kho hầm thực phẩm. Matthias vò xoắn hai bàn tay vào nhau. Trời ơi, anh thật sự muốn người đàn bà này, trong sự hỗn tạp của tiệm Tano, vào lúc màn đêm buông xuống khi người khách cuối cùng ra khỏi, cũng ngay buổi sáng hôm ấy trong khi anh lướt qua cô ta trong lúc giúp cô ta dọn dẹp. Hàng trăm lần, anh muốn làm tình với cô ta, trong hầm rượu, trong bếp, trong phố. Dứt bỏ bộ quần áo phục vụ quá chặt, tối ấy anh tự hỏi sự thận trọng tối tăm nào luôn làm anh lùi bước trước cô ta. Anh tự hỏi vì sao Juliet không bao giờ tỏ vẻ xúc động với bất cứ người đàn ông nào. Một tiếng khàn khàn làm anh giật mình, cô ta phải im ngay, Mark thét lên, mắt không rời cỏ. Rồi anh lấy lại hơi thở, không còn nhiều cỏ trong tầm tay trái của anh nữa. Anh đổi tư thế, làm một đống cỏ khác. Sau khi Sophia mất tích anh nói tiếp với giọng rất không bình thường, chúng tôi bắt đầu hốt hoảng, cô ta là người đầu tiên như một người bạn trung thực không tránh khỏi cảnh sát đến đào bới dưới gốc cây và họ đã đào nhưng không tìm thấy gì nên họ đã lấp lại. Và mọi người cuối cùng đều công nhận Sophia đã đi với Stelio của bà ấy. Thế là vị trí đã sẵn sàng. Lúc này, cô ta có thể chôn Sophia ở đó mà không ai, ngay cả cảnh sát sẽ không bao giờ tìm bà ấy ở đó nữa vì việc đã làm rồi. Dưới cái cây, và dẫu sao không còn ai nữa đi tìm Sophia, người ta tin bà ấy đã ở trên một hòn đảo. Xác bà ấy bị bịt kín bởi cây sồi không thể đụng tới, sẽ không bao giờ lại lộ ra. Nhưng cô ta cần và có thể lặng lẽ chôn bà ấy, không có những người quấy rầy, không có những người láng giềng, không có chúng tôi. Mark lại ngừng nói, phải nói thật dài, có vẻ anh có khó khăn sắp đặt những sự việc cho có trật tự trong hướng đúng đắn. Hướng đúng đắn sẽ dành cho sau này. Cô ta dẫn tất cả chúng ta đến Normandia. Trong đêm tối cô ta lấy xe của mình, lấy cái gói đông lạnh của cô ta và trở lại phố Chrysler. Khóc chuyện audio.com. Filippo không ở đồ còn chúng tôi như những kẻ ngu ngốc đang ngủ tại nhà cô ta, cách đó 100 cây số. Cô ta đã làm công việc bẩn thỉu, ghê tởm của mình, cô ta chôn bà ấy dưới gốc cây rồi. Cô ta khỏe, rạng sáng cô ta trở về lặng lẽ, tốt, anh đã trải qua lúc gay gâu nhất, cái lúc mà Sophia bị chôn vùi dưới cái cây, giờ đây không cần nhổ cỏ khắp chỗ nữa, việc đó sẽ qua đi, đó là cỏ thêm vào cho Sophia. Anh đứng lên và bước theo nhịp đều đặn, dùng cánh tay trái khép chặt chăn vào người. Lucien thấy Mark có vẻ một người da đỏ Nam Mỹ với mái tóc cứng đơ và đen, dính bết bởi nước và chăn cuốn lại. Anh bước đi không lại gần cô ta, đi quanh mà không nhìn cô ta. Sau đó, cô ta hẳn không vui thấy cô cháu gái đến với đứa bé, cô ta không dự kiến được tình huống này. Alexandra có hẹn và cô không thừa nhận gì cô bị mất tích. Alexandra bướng bỉnh như kẻ ác mó, cuộc điều tra mở ra, người ta lại tìm kiếm Sophia. Không thể và quá mạo hiểm đi đụng lại cái xác dưới gốc cây. Cần phải tạo ra một thi hài để đình chỉ cuộc tìm kiếm trước khi cảnh sát sục sạo khắp vùng lân cận. Chính cô ta đã tìm Louise tội nghiệp ở Austerlitz, chính cô ta đã kéo bà lão tới Maison Alfort và chính cô ta đã đốt cháy bà lão. Mark lại kêu lên, anh gắng thở từ từ qua bụng rồi nói tiếp. Tất nhiên, cô ta có túi hành lý nhỏ mà Sophia mang theo. Cô ta đeo những chiếc nhẫn vàng vào các ngón tay của Louise, cô ta đặt chiếc túi ở bên cạnh và cô ta châm lửa đốt. Lửa bùng lên cháy dữ dội. Không có một dấu vết căn cước nào của Louise có thể còn lại, cũng không có chỉ dẫn nào về ngày bà lão chết. Một lò lửa lớn, một lò cháy rực địa ngục, nhưng cô ta biết rằng hòn đá ba, gian chịu được lửa nung, và viên đá ba, gian ấy sẽ chắc chắn gợi rõ Sophia. Viên đá ba, gian ấy sẽ nói, đột nhiên Juliet gào lên, Mark đứng bất động và bịt tai lại, tay trái bằng bàn tay, tay phải bằng bả vai nhô cao. Anh chỉ nghe thấy những mẩu câu của cô ta. Ba, gian, Sophia, khốn nạn, mệt lử, Electra, chết, hát, không có ai, Electra. Bắt cô ta im mồm đi, Mark kêu lên buộc cô ta câm mồm đi. Hãy mang cô ta đi, tôi không thể nghe nổi cô ta. Chấm, có tiếng động, lại những tiếng khạc nhổ và tiếng bước chân của những viên cảnh sát theo cái khoát tay của Lady Wenex rời xa cùng với cô ta. Khi Mark hiểu Juliet không còn ở đó nữa, anh buông thõng hai tay. Lúc này anh có thể nhìn tất cả những gì mà anh muốn, giải phóng đôi mắt mình. Cô ta không còn ở đấy nữa. Phải, cô ta hát anh nói nhưng ở trong hậu trường, là nhân vật thừa, cô ta không thể chịu đựng nổi cảnh này, cô ta cần vận may. Ghen tị Sophia đến chết được. Thế là cô ta gắng chiếm lấy vận may, cô ta yêu cầu đứa em trai ngu ngốc khốn khổ đánh như từ Sophia để cô ta có thể đột một thay vai bà ấy. Ý nghĩ đơn giản, còn những sự cưỡng ép tình dục thì sao, Levi Wenick hỏi. Hừ, những sự ngược đãi tình dục ư, nhưng... Cũng theo yêu cầu của chị gã, để cuộc tấn công đáng tin hơn. Những sự cưỡng ép tình dục là chuyện tầm phào thôi. Mark ngừng nói, đi về phía Matthias, quan sát anh ta, gật đầu và lại tản bộ loãng quăng với những bước dài lạ lùng, cánh tay thõng xuống. Anh tự hỏi có phải Matthias cũng thấy cái chăn thô nhám của cảnh sát cào vào da không? Chắc chắn là không, Matthias không phải loại người khốn khổ về vải thô nhám. Anh tự hỏi thế nào mà anh có thể nói như vậy, trong lúc anh nhức đầu thật đau lòng, thế nào mà anh có thể biết hết chuyện ấy và nói ra? Thế nào, gocchuyenaudio.com, anh không thể chịu đựng nổi việc Sophia bị giết chết, không, đó là một kết cục sai, anh tin chắc như vậy, một kết quả không thể có được. Anh cần phải đọc lại những nguồn tin, lại tiếp tục. Không thể là Sophia, có một kẻ khác, câu chuyện mà ban nãy anh đã kể từng mẩu một. Rồi mẩu này sau mẩu kia. Hành trình của con cá voi, những bản năng của nó, những ước muốn của nó, ở đài nước sen, mi sen, những con đường của nó, những nơi sống ăn mồi của nó, ở con sư tử Denford, Rosero ban đêm rời xuống bệ của nó, dạo chơi trong đêm, sẽ làm những thủ đoạn của sư tử mà không ai biết con sư tử bằng đồng. Như à, và trở lại nằm dài trên bệ đài của nó vào buổi sáng, trở lại làm bức tượng, rất bất động, tự tin, không thể nghi ngờ. Buổi sáng trên bệ đài của nó, ban ngày ở tiệm ăn, ở quầy, trung thực với bản thân. Dễ thương nhưng không yêu ai hết, không có sự bột phát trong lòng, không bao giờ, ngay cả với Matthias, không gì hết. Đúng thế nhưng ban đêm, lại là chuyện khác, đúng thế, nhưng ban đêm, anh biết con đường của cô ta, anh có thể kể con đường ấy, anh đã kể hết chuyện cô ta, và lúc này anh thắng thế, nắm lấy, như e cháp, cưỡi trên lưng con cá nhà táng ghê tởm đã ăn ngốn ngấu một chân ông. Tôi muốn xem cánh tay này, Levi Wenex gợi ý, hãy để mặc hắn, Mark Dịch Van Dusler nói. Cỏ ta đã hát ba tối, Mark nói sau khi em trai cô ta đưa Sophia vào bệnh viện. Nhưng những nhà phê bình không biết chuyện đó, nhưng tệ hại là hai người trong số họ đã làm cô ta sụp đổ một cách quyết định, cơ bản là Dompierre và Fremontville. Và Sophia đã đổi người đóng thay mình, là Natalie Domesco, thế là chấm hết. Cô ta phải rời sàn diễn, để lại tiếng hát, sự điên rồ và lòng kiêu hãnh và tôi không biết còn những chuyện bẩn thỉu nào khác. Và cô ta đã sống để tiêu diệt những người đã quảng mụ lên không? Thông minh, có khiếu âm nhạc, điên gàn, đẹp như bị quỷ ám. Đẹp trên bệ đài của mình, như một bức tượng, bí hiểm, đưa cánh tay này cho tôi xem, Levi Wenek nói. Mark lắc đầu, cô ta chờ đợi một năm để mọi người không nghĩ tới vợ Elektra nữa và cô ta đã hạ gục hai nhà phê bình đã làm hỏng mưu đồ của cô ta sau nhiều tháng một cách lạnh lùng. Đối với Sophia, cô ta chờ đợi đến 14 năm. Cần để nhiều thời gian trôi qua, để vụ giết hai nhà phê bình rơi vào quên lãng, để không có mối liên hệ nào được xác lập. Cô ta chờ đợi có lẽ trong niềm thích thú, tôi không biết gì hết. Nhưng cô ta theo dõi bà ấy, quan sát từ căn nhà mà cô ta mua rất gần nhà bà ấy vài năm sau. Rất có thể cô ta thúc ép chủ nhân bán cho cô ta căn nhà ấy, phải, rất có thể. Cô ta không tính tới sự ngẫu nhiên. Cô ta lấy lại màu tóc tự nhiên, sáng, đổi kiểu tóc những năm tháng qua đi, Sophia không còn nhận ra cô ta nữa, bà ấy cũng không nhận ra George. Thế là không có nguy cơ nữa, những nữ ca sĩ hầu như không quen biết những người đóng thay họ. Về phía những vai phụ. Larry Wenick không cần hỏi, nắm lấy cánh tay Mark và bôi thuốc sát trùng cho anh mà không biết vì sao lại bốc mùi hôi. Mark để cho ông ta nắm lấy cánh tay mình, anh còn không có cảm giác về cánh tay này nữa. Van Dusler nhìn anh, ông muốn ngắt lời, đặt những câu hỏi nhưng ông biết không nên ngắt lời Mark trong lúc này. Ta không đánh thức một kẻ mộng du vì y có thể dần cho một trận nên thân. Đúng hay sai, ông không biết gì hết nhưng đối với Mark là đúng. Không nên đánh thức Mark trong khi hắn là kẻ tìm kiếm. Nếu không hắn ngã xuống, gocchuyenaudio.com, ông biết rằng từ ban nãy khi ra khỏi căn nhà tồi tàn, Mark lao đi như mũi tên nhằm vào tấm bia của hắn, đó là chắc chắn, như khi hắn còn là trẻ nhỏ, khi hắn không công nhận điều gì đó thì hắn chạy đi. Kể từ đó, ông cũng biết rằng Mark có thể hành động rất nhanh, căng người ra đến mệt lử cho đến khi hắn tìm được. Ban nãy, nếu ông nhớ rõ thì ban nãy hắn ghé qua căn nhà tồi tàn và đã lấy hai quả táo. Không nói một lời, nhưng cường độ của hắn, đôi mắt lơ đễnh của hắn, sự mãnh liệt câm lặng của hắn, phải, hắn có tất cả những thứ đó. Và nếu ông không vướng vào ván bài ấy, hẳn ông đã thấy Mark đang tìm kiếm, thấy được và lao vào tấm bia của hắn. Thấy Mark đang tháo gỡ tính logic của Juliet và hắn đang biết. Và giờ đây hắn kể, chắc chắn Lady Wenick nghĩ rằng Mark kể câu chuyện với sự bình tĩnh không chịu nổi, nhưng Van Dusler biết rằng câu chuyện kể này tiếp tục lức nhát gừng, lúc trôi chảy, nhưng theo đà như chiếc tàu thủy được cơn cuồng phong ở đằng sau đẩy tới, không liên quan gì tới Mark với sự bình tĩnh. Ông tin chắc rằng trong lúc này, cặp đùi của cháu trai ông thật rắn đanh và đau đớn cần trường khăn nóng để chúng lại bước được như ông thường phải làm thế khi hắn còn nhỏ. Trong lúc này hẳn mọi người tin rằng Mark bước đi bình thường nhưng nhìn kỹ trong đêm thì từ háng đến mắt cá chân đều như hóa đá. Nếu ông ngắt lời hắn thì đôi chân ấy sẽ lại là đá và chính vì thế cần để cho hắn nói hết trọn vẹn trở về bến sau chuyến đi hung dữ của tư tưởng ấy. Chỉ có như vậy, đôi chân hắn mới trở lại mềm dẻo. Cô ta nói với George ngậm miệng vì gã cũng bị liên can Mark nói dỗ sao George nghe theo. Tôi nghĩ đây có lẽ là kẻ mà cô ta có chút yêu mến, nhưng tôi cũng không tin chắc chắn. George tin cô ta, có thể cô ta kể cho gã rằng cô ta muốn thử lại vận may của mình bên cạnh Sophia. Đây là một gã to lớn, cả tin, không có ý tưởng, chưa bao giờ gã nghĩ cô ta muốn giết bà ấy, cô ta cũng không bắn hai nhà phê bình. George khốn khổ, chưa bao giờ gã yêu Sophia. Những lời dối trá bẩn thỉu ở khắp nơi. Những lời dối trá về cuộc sống nhỏ bé nồng nhiệt ở Tano. Cô ta rình rập Sophia, hoàn toàn hiểu bà ấy và trở thành bạn thân của bà ấy dưới mắt mọi người và giết bà ấy. Chắc chắn như vậy, giờ đây sẽ dễ dàng có những chứng cứ, những nhân chứng. Anh nhìn xem Levi Wenick làm gì. Ông quấn tay anh bằng giải băng nhỏ. Thật không ưa nhìn chút nào. Anh đau ghê gớm ở đôi chân, còn hơn ở cánh tay. Anh gắng làm cho chúng bước đi như máy. Nhưng anh đã quen với việc này, anh hiểu là không thể tránh khỏi. Và 15 năm sau vở diễn Elektra, cô ta đã giương bẫy. Giết Sophia, giết Louise, để hai sợi tóc của Sophia trong thùng xe của Alexandra, giết Dompierre. Cô ta làm ra vẻ che chở Alexandra đối với đêm giết người ấy. Thực tế, cô ta đã nghe tiếng Lucien gào lên như kẻ điên rồ trên thùng rác của cô ta vào 2 giờ sáng. Bởi vì đúng là cô ta trở về từ khách sạn Danube sau khi đâm chết cái gã tội nghiệp ấy. Cô ta tin chắc rằng việc cô ta bảo vệ, Alexandra không đứng vững được rằng tôi tất yếu phát hiện ra lời dối trá của cô ta. Vậy là cô ta, thú nhận, rằng Alexandra đã ra khỏi nhà nhưng không có vẻ tố giác cô ta. Thật ghê tởm, còn tồi tệ hơn ghê tởm. Nhưng người ta đã nghi ngờ em trai cô ta. Việc đó gần đúng sát gần cô ta. Cô ta liền cho gã trốn đi để gã không nói, để gã không hứa hênh. Và do một vận may khó tin đối với cô ta, người ta thấy lời ghi ấy của người chết viết trên xe. Khocchuyenaudio.com. Cô ta được cứu thoát. Dompierre kết tội Sophia, người chết vẫn sống. Tất cả là tuyệt vời. Nhưng tôi không thể nào có được ý nghĩ ấy. Không phải Sophia, không, không phải Sophia. Và việc đó không thể giải thích được cái cây. Không, tôi không thể tin vào chuyện ấy. Cuộc chiến buồn rầu, Lucien nói. Khi họ trở về căn nhà tồi tàn quãng 4 giờ sáng, cây sồi đã được đào bới lên, xác Sophia Simeonidis được khai quật và đã được mang đi. Lần này người ta không trồng lại cây sồi nữa. Những nhà truyền giáo, hững hụt cảm thấy không thể ngủ được. Mark và Matthias giữ chiếc chăn thô nhám trên lưng trần của họ, ngồi trên bức tường nhỏ. Lucien đứng trên thùng rác to trước mặt. Anh bị bám mùi, Van Dusler hút thuốc trong lúc chậm bước ngang dọc, trời dịu mát, cuối cùng, Mark nghĩ tới cái giếng, dây xích kéo gầu để lại trên cánh tay anh một cái sẹo hình xoắn như rắn quấn. Cái đó rất thích hợp với những chiếc nhẫn của cậu, Lucien nói. Không phải trên cùng một cánh tay, Alexandra đến chào họ, cô không thể nào ngủ lại được từ khi đào bới dưới gốc sồi. Và Levi Wenet đặt qua cho cô hòn đá ba. Jan, Matthias nói với cô rằng, ban nãy trong lúc bắt kịp chiếc xe tải của cảnh sát, chuyện đó trở lại với anh một lượt tiếp sau chiếc rìu gỗ, một ngày nào đó, anh sẽ nói với cô, việc đó không quan trọng. Tất nhiên, Alexandra mỉm cười, Mark nhìn cô, anh rất muốn cô yêu hắn. Như thế, một lượt để xem. Này anh hỏi Matthias, cậu nói thầm gì vào tai cô ấy khi cậu muốn cô ấy nói? Không có gì, mình nói, hãy nói đi, Juliet. Mark thở dài, mình ngờ rằng không có thủ đoạn. Việc đó đã quá hay. Alexandra ôm hôn họ và đi khỏi. Cô không muốn để đứa bé ở một mình. Van Dusler nhìn bóng dáng cao cao của cô rời xa. Ba điểm nhỏ, hai đứa trẻ sinh đôi, người vợ. Chết tiệt, ông cúi đầu, bóp nát điếu thuốc lá. Bác nên đi ngủ thôi, Mark nói với ổng. Van Dusler đi về phía căn nhà tồi tàn. Ông bác đỡ đầu của cậu nghe lời cậu ư, Lucien nói. Không, Mark nói kìa, ông trở lại. Van Dusler tung lên trời đồng 5 franc đục lỗ rồi nắm bắt lấy trong tay. Ta tung hề nó đi thôi, ông nói dỗ sao ta sẽ không cắt nó thành 12 mảnh. Chúng ta không phải là 12 mà chỉ có 4 thôi. Chà, cái đó sẽ quá đơn giản, Van Dusler nói. Ông vung tay và đồng tiền văng đi khá xa ở nơi nào đó nảy lên kêu từng tiếng một. Lucien đứng trên thùng rác theo dõi đường đi của đồng tiền. Vĩnh biệt số dư, anh kêu lên. Khách trương.